Chương 143, đúng sai, quy củ. Kèm theo sen chặt lột thoại ngữ hạ xuống, vì thần sắc cũng là chợt biến đổi. Bởi vì vì nhìn thấy sen chặt lột động tác. Chỉ thấy sen chặt lột hai tay giang ra, chính là một cổ vô hình vô sắc năng lượng chợt hội tụ. Đây là không hoàn chỉnh thiên vương chi lực, cũng là thiên long nhân huyết mạch chi lực. Nếu cổ lực lượng này cũng không hoàn chỉnh. Làm như vậy truy cầu hoàn mỹ thiên long nhân tự nhiên muốn đem bổ sung hoàn chỉnh thiên vương chi lực. Bật sổ sổ củ hạ kỳ. Kẹ bùn sổ củ hạ kỳ. Bá vương sắc hạ kỳ. Dung hợp tha thấp giọng nỉ non, một cơn gió lớn chợt vang lên, hóa thành cực kỳ đả kích cường liệt sóng, lấy hình cầu hướng về bốn phương tám hướng sỏ xuyên qua tàn sát bừa bãi đi. Vô tận không khí, phong lưu hội tụ một đoàn, hóa thành một đạo long quyển, mang theo năng lượng kinh người. Bao giác khí thế kinh khủng, xen lẫn khí tức cao quý, cứ như vậy hướng về chu vi đánh tới. Khoảng cách gần như vậy phì, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị cái này cổ kinh khủng sóng xung kích sở đánh bay. Cái kia kinh người động năng toàn bộ phát tiết ở phì trên người, nghiền ép lấy phì thân thể, có thể dùng mãnh liệt thống khổ truyền. Ách thật đau, lực lượng thật là cường đại, tốt khí thế bảng bạc phi trên không trung phì, trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm khái. Cũng liền ở chỉ một lúc. Hai luồng tái nhật quả cầu ánh sáng ở sen chặt lột trong tay ngưng tụ. Thiên vương sắc ba khí biến hóa vũ trang khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra một cười nhạt sen chặt lột, cứ như vậy trực tiếp hai tay sờ, đem cái kia hai luồng tên là thiên vương sắc ba khí tái nhật quang cầu chợt bóp nát. Sau đó, lâm tấm tái nhật quang điểm từ sen chặt lột giữa ngón tay rơi, sau đó nhanh chóng bám vào sen chặt lột trên thân thể. Tái nhật quang huy long lánh, nhất kiện cao quý tinh xảo. Hoa lệ tuyệt luân quang chi áo khoác trong nháy mắt khoác ở sen chặt lột trên người. Như vậy quang chi áo khoác, như quý tộc lễ phục, cũng giống như thần linh thánh y lễ phục. Phủ thêm cái này quang chi áo khoác sen chặt lột, nhìn qua thật là vô cùng thần thánh, vô cùng cao quý, toàn thân cao thấp đều toát ra một loại tự nhiên mà thành quý tộc quý nghiêm, thần linh trang mục. Hai chân cách mặt đất, như phi hành. Tốc độ cực nhanh, đã vượt ra khỏi phàm nhân động thái thị lực cực hạn. Phảng phất là thuấn di một dạng. Sen chặt lột tiêu thất ngay tại chỗ, cũng xuất hiện ở phi trước mặt. Ở chỗ này chiến đấu một không phải cẩn thận lại sẽ làm bị thương hắn người the. Loại chuyện như vậy cũng không phải là thân là thiên long nhân ta đầy phải làm. Nói vậy ngươi cũng không muốn thương tổn, thậm chí là giết chết đến người vô tội. Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng ta đi một chuyến A đạm mạc thoại ngự chuyển vào phi trong hai. Sen chặt lột bàn tay bóp phi cổ. Từ thiên vương sắc bá khí tạo thành quang chi áo khoác, ban cho sen chặt lột phi hành năng lực. Như vậy, bóp phì cổ sen chặt lột, như hóa thành một vệt sáng, chập chân thật dài quang vĩ, lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Một giây, hai giây, ba giây, bất quá ba giây. Sen chặt lột liền mang theo phì mang đến một tòa hoang đảo phía trước bầu trời. Liền cái này A thấp giọng nhất nghiệm. Sen chặt lột liền đem phì hung hăng ném một cái. Hô cuồng phong ở phía bên thai gào thét, cảm thụ được vẻ này cường đại đến hầu như không cách nào để cho hắn kháng cự lực lượng, vì sắc mặt có vẻ cực kỳ khó chịu. Ta là cái gì yếu như vậy, ta là cái gì yếu như vậy, ta là cái gì yếu như vậy, ta muốn phản kháng, ta làm sao có thể một điểm sức phản kháng cũng không có lực lượng như vậy, cảm giác như vậy cảm giác vô lực ta thực sự thật đáng ghét ta. Hoành phì thân thể rơi xuống trên đất, phát ra một tiếng vô cùng vang lên tiếng va chạm. Đại địa trong nháy mắt nhiều hơn nhất phương hố hãm chung quanh là rậm rạp chẳng chịt vết dạ, toái thạch chợt bắn nhanh tứ phương, vừa dày vừa nặng khói bụi thật cao vung lên, hình thành một mảnh trướng sương mù. Bụi mù mới vừa vung lên, một đạo tái nhật quang ảnh liền chợt hiện nhập vào trong bụi mù. Thực sự là chật vật cũng thực sự là kém phát triển ai như vậy ngươi, làm sao dám phách lối như vậy, làm sao dám như vậy cố chấp. Làm sao dám đi phá hư quy củ đâu, thực sự là buồn chán thêm thú vị. Rác rưởi một bên đánh ra lấy, sen chặt lột một bên nâng lên chân. Không có bao nhiêu lực lượng, nhưng sen chặt lột chân cũng là trực tiếp dâm nát phì trên mũ giáp. Quy củ ngươi luôn mồm nói quy củ chính là ta bằng hữu có thể được trở thành thương phẩm phì thanh âm, để sen chặt lột trong mắt lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Mà đến khi cái này vài phần vô cùng kinh ngạc tiêu thất, sen chặt lột cũng là không tự chủ được lộ ra một vui thích cười nhạt. Hơi dừng lại một chút, sau đó mở miệng hồi phục, cái này vẹn vẹn chỉ là quy củ một bộ phận. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Chiếm được sen chặt lột hồi phục phía sau, vì trong mắt lửa giận cũng là ngày càng nóng cháy. Cả Mỹ là nhân ngư, nàng cũng vốn có trí tuệ, nàng cũng sẽ cười, cũng sẽ khóc, nàng cũng có bằng hữu của nàng, người nhà, nàng cũng có của nàng cảm giác đầy đủ tiền triệu tình. Cũng bởi vì nàng bị các ngươi bắt ở, nàng liền trở thành hàng hóa của các ngươi. Ngươi cảm thấy như vậy quy củ thật là đúng sao? Luffy thoại ngữ, lần nữa để sen chặt lộ ra dễu cận trầm biếm, đối với thật là có ngây thơ đến rồi cực hạn ý tưởng. Đúng sai định nghĩa sao mà phức tạp, trong lòng của mỗi người đều có mỗi người đúng sai. Tồn tại tức là hợp lý, nhưng quy củ lại đại biểu cho trật tự. Có thể làm cho thế giới này bảo trì tương đối ổn định đảo nếu như lấy suy nghĩ của ngươi tới định luận. Hải tặc liền là sai lầm tồn tại, ngươi cũng đã biết bởi vì hải tặc tồn tại. Để bao nhiêu giống như cả mì nhân loại như vậy, nhân ngư, ngư nhân, thậm chí là cự nhân chết đi.